Chương 25, Cao Thâm. Giả vờ cao thâm. Lò rèn, Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn nhìn phong linh pháp trượng, lộ vẻ do dự. Trước không nói phong linh pháp trượng thuộc tính, đã nói nó vẻ ngoài, cũng sẽ không có nữ hải tử biết cự tuyệt nó. Thực dụng lại thích xem, loại vũ khí này cũng không dễ tìm A Tiểu Nhuyễn tỷ. Ngươi hãy thu A Hiên viên kiếm ở một bên ồn ào hẳn lên, ngươi được đến cái chuôi này vũ khí, chúng ta giống như ngươi cùng nhau đánh quái luyện cấp. 200 ma công, thăng cấp tuyệt đối là cưỡi tên lửa cấp bậc. Liêu Tuyết Nhi có chút ước ao, bất quá, cái chuôi này vũ khí là tiễn cho tỷ muội tốt của mình, nàng cũng liền biến hình an tâm. Dù sao, mình có thể mượn tới vui đùa một chút nha. Tiểu Nhuyễn, ngươi hãy thu A các ngươi trợ giúp quá ta, đây coi như là ta tạ lễ. Nói, Giang Nam không nói lời gì. Kéo Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn tay nhỏ bé, đem phong linh pháp trượng đặt ở trong tay của nàng. Vũ khí cùng dược thảo tặng xong sau, Giang Nam lại đem băng sơn giày cho mỗi một người mỗi bên tặng một cái. Thuộc tính này không hổ là thanh đồng trang bị A, đáng tiếc là, thập cấp mới có thể trang bị. Hiên viên cuồng hỉ tư tư tiếp nhận trang bị sau đó, vừa tò mò nói, Nam ca, ngươi làm sao sẽ có nhiều như vậy trang bị? Hiên viên cuồng lời này vừa nói ra, mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Giang Nam. Đáp án của vấn đề này, bọn họ cũng rất muốn biết. Nghe vậy, Giang Nam nhẹ nhàng cười, bí mật. Hiên viên cuồng, đang muốn lần nữa truy vấn thời điểm, hiên viên kiếm lặng lẽ ngăn cản hắn. Mỗi người đều có bí mật, nếu không nói, cũng không cần hỏi thăm. Hiên viên kiếm nhìn Giang Nam hỏi, Nam ca, ngươi lập tức phải ly khai tân thủ thôn đi không sai, đối với bọn hắn Giang Nam cũng không giấu giếm, đợi lát nữa ta sẽ phải rời khỏi tân thủ thôn, sơ kỳ rời đi, ưu thế của ta rất nhiều cho nên, rời đi càng sớm càng tốt. Đây là sự thực, ly khai tân thủ thôn về sau liền sẽ tiến nhập trấn nhỏ. Ở nơi nào, người chơi có thể tiến hành chuyển chức. Ngoại trừ này bên ngoài, toàn bộ trấn nhỏ chỉ một mình ngươi người chơi a cái gì nhiệm vụ đều chỉ có một người đi tìm, không có người nào cùng ngươi đoạn. Một phần vạn ngươi nếu như gặp vận may, tiếp nhận được một cái ẩn tàng nhiệm vụ gì gì đó, khả năng liền kiếm lợi lớn a được rồi Nam ca, về sau ngươi có tính toán gì không? Hiên viên kiếm ánh mắt khẽ động. Nhìn Giang Nam trở lại đến. Rất rõ ràng, hiên viên kiếm động tâm tư. Ý của lời này chính là, muốn Giang Nam gia nhập vào hắn công hội. Nghe được hiên viên kiếm lời nói, Giang Nam ném ra hai cái băng sơn giày, sau đó đẩy cửa rời đi. Các vị, chúng ta rơi phong trấn nhỏ thấy. Nói, Giang Nam thân ảnh biến mất tìm không thấy. Trấn nhỏ cũng có thể tự chủ lựa chọn, hoa hạ nhân số tương đối nhiều trấn nhỏ số lượng cao tới hơn 1.000 cái. Hiên viên cuồng nhìn Giang Nam bối ảnh, lại nhìn một chút trên bàn băng sơn giày nghi ngờ nói, kiếm ca, Nam ca đây là ý gì a? Ngươi vẫn không rõ? Hiên viên kiếm bất đắc dĩ cười, Nam ca ném ra cái thứ nhất băng sơn giày ý tứ nói đúng là, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác. Ném ra cái thứ hai băng sơn giày, chính là ở biểu đạt, về sau có tốt trang bị biết ưu tiên bán cho chúng ta. Ngoại trừ này bên ngoài, không để cho ta di chuyển còn lại tâm tư. Như vậy à? Hiên viên cuồng gật đầu, cười nói, có trang bị bán cho chúng ta là được, Nam ca cái loại này người chơi chắc là sẽ không gia nhập vào một cái thế lực chịu đến trói buộc. Cái kia đây là, Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn bỗng nhiên lên tiếng, kiếm đệ, ta cảm giác Giang Nam thư sinh Giang Nam ca ca, xuất ra cái thứ hai băng sơn giày có ý tứ là chúng ta về sau vẫn là bằng hữu ý tứ nếu như Giang Nam ở chỗ này, nhất định sẽ mỉm cười cái giám á Giang Nam chỉ là không nghĩ tới làm sao cự tuyệt. Liền ném ra hai cái băng sơn giày, một bộ cao thâm dáng dấp ly khai. Chỉ đơn giản như vậy, không hơn. Trên đường, Tê Giang Nam hít vào một ngụm khí lạnh, hai cái thanh đồng khí cấp bậc giày trang bị, phóng tới trên thị trường chí ít hơn mấy ngàn khối đại dương không được, ta là không phải được liên hệ hiên viên kiếm một cái, làm cho hắn đem tiền gọi cho ta. Còn như Giang Nam vì sao không đem băng sơn giày cùng băng sơn phủ bán cho hiên viên kiếm huynh đệ, không phải Giang Nam không bán. Mà là, Giang Nam muốn tị tị phong đầu. Giang Nam đưa tới phong ba đã không nhỏ, nếu như ở một tia ý thức xuất ra nhiều như vậy trang bị lấy trước mắt thời cơ mà nói, tuyệt đối không thích hợp. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn chính là, Giang Nam những trang bị này đều là thập cấp trang bị. Các lộ bỉ trường người chơi đại lượng đi ra tân thủ thôn sau đó, mới là cao nhất thời cơ xuất thủ. Hiện tại bán, căn bản là không có cách đem giá cả tối đại hóa. Nghĩ. Giang Nam rất mau tới đến rồi trong nhà của thôn trưng. Gõ cửa một cái, Giang Nam đi vào.